Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1257, tham dự hành động. Cuối cùng, Rivian, Raven, thân thể ba động tiêu thất, nàng kinh hỉ xem cùng với chính mình hai tay, ngưng thần muốn biến hóa, tựa như nàng trước đây trải qua như vậy. Chỉ một lúc không có gì cả phát sinh, biến hóa của nàng năng lực tiêu thất. Rivian, Raven, biết mình sẽ ở sau một thời gian ngắn khôi phục năng lực. Cho nên hắn chẳng những không cảm thấy khủng hoảng, còn có chủng giải thoát vui sướng. Nàng không ngừng bận rộn đưa đi Hoàng Siêu. Hoàng Siêu huýt sáo, để Rivian, Raven, gò má đỏ lên, mà Hoàng Siêu cười ha ha lấy ly khai. Thần kỳ năng lực, Hoàng Siêu cảm thụ hấp thụ đến dị năng. Đồng thời, hai giọt máu tươi tại hắn trên ngọn phương hiện lên. Hắn cơ nhân biến dị năng lực bên trong. Đựng vampire biến dị, khống chế huyết dịch thật sự là trụ cột nhất năng lực. Tại hắn cùng Jack Riven, Raven, huynh muội trong quá trình tiếp xúc. Hắn có thể đủ tại bọn họ không hề phát hiện tình huống bên dưới lấy được huyết dịch của bọn họ. Hàng mẫu, mà một giọt máu này tích chứa tin tức, thì có thể làm cho hắn hoàn chỉnh giải khai hai người hiện tại gen trạng thái. T-virus gen khống chế, có thể làm cho sinh vật rất nhanh dung hợp ngoại lai gen. Mà hắn đã có Mystic năng lực, có thể khiến cho hắn đặc dị cải biến thân thể hợp thành. Hắn có vật chất thân thể hoàn mỹ tái hiện, lại hấp thu được đối phương dị năng, ở đối ứng quy tắc mặt cũng sẽ có tương ứng hiểu rõ. Đây hết thảy tổng hợp lại, để hắn có thể ổn định thu được những người khác cơ nhân biến dị năng lực. Tổng hợp, hắn năng lực là chủng nhìn như phổ thông kỳ thực đáng sợ đồ đạc. Học tập, cái gọi là thổ hào dựa vào khoa học kỹ thuật, điều ti dựa vào biến dị. Cơ nhân biến dị dĩ nhiên là một loại không phải nạp tiền là có thể trở nên mạnh mẽ hệ thống. Chỉ bằng điểm này, cơ nhân biến dị năng lực chính là không gì sánh được nghịch thiên hệ thống A. Nó hạn chế ở chỗ biến dị ván khuôn, không có phương hướng tùy tiện biến dị không có chút ý nghĩa nào. Có thể là ảo tưởng thế giới chưa bao giờ thiếu cường đại cơ nhân biến dị mẫu. Đem tự thân gen biến hóa là lực lượng trụ cột, dung hợp vô số quy tắc biến hóa, gen cái này một cái trong hiện thực đồng dạng tồn tại khái niệm, liền triệt để trở thành thông hướng trung cực lực lượng cách. Loại tinh thần lực này số lượng, chính là cơ nhân biến dị mang tới tinh thần lực sao? Nó đem đi qua cơ nhân biến dị hình thức tiến hành cường hóa. Hoàng Siêu cảm nhận được vô cùng thanh âm trong đầu tiếng vọng. Đó là độc tâm năng lực tác dụng, tựa như một người thính giác. Người không phải có thể làm cho mình cự tuyệt nghe được cái gì thanh âm. Nhưng là Hoàng Siêu lại vừa lúc mượn vô số người tạp niệm cùng tâm tình đúc luyện ý chí. Để cho mình ầm ĩ bên trong thu được tĩnh mịch. Đồng dạng đây cũng là trác cường đại phương pháp. Hắn gánh chịu vô số tâm linh thống khổ, để đồng tình của hắn tâm cùng lòng bao dung không gì sánh được mở rộng. Hắn thu được mạnh mẽ đại ý chí cùng thiện lương tâm linh, đảm bảo có một loại thánh nhân tâm cảnh, mà Hoàng Siêu cũng là ở tinh thần thế giới đối kháng tạp âm. Lấy tự ý niệm của ta đè xuống tất cả, tận lực đem chính mình ý chí đánh bóng đến không thể phá vỡ. A hát. Không có siêu cấp trí năng lúc, xử lý phiền phức nhũng dư tin tức, đã vậy còn quá cố sức. Hoàng Siêu nhỏ bé mị lấy con mắt, nhưng trên đường tất cả hắn đều có thể cảm giác được. Hiện tại ta tinh thần lực tăng trưởng, tinh khiết là đến từ cơ nhân biến dị cường hóa. Ta cần ở nơi này hệ thống dưới, để tâm linh của mình trở nên càng cường đại. Như vậy mới có thể tự do khống chế càng nhiều hơn biến dị năng lực. Sáng ngày thứ hai, Trác phát ra hét thảm một tiếng. Hoàng Siêu, Trác chứng kiến Hoàng Siêu. Khổ đại cừu thâm vọt tới. Một quyền đánh về phía Hoàng Siêu gò má. vẻ mặt của hắn tràn ngập xấu hổ và giận dữ cùng khẩn trương. Xem ra tương lai sinh hoạt lo nghĩ muốn ép vỡ cái này cái người tuổi trẻ. Hoàng Siêu yêu nhã một cái buông tay, đưa hắn nén giận công kích đè xuống. Trác tuy là sinh khí, nhưng cũng không có thực sự mất lý trí. Hắn điểm ấy vật lộn đấu lực, phòng trừng liền đầu đường tên côn đồ đều đánh không lại. Hoàng Siêu nhắc nhở, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Còn có một vị đến từ Hoa Kỳ nữ sĩ đang nhìn ngươi ni. Trác mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi hại chết ta rồi. A hát ta thượng đế. Ta làm sao biết mắc phải đáng sợ như vậy lệch lạc. Mora nghi ngờ nói. Các tiên sinh có thể hay không yên tĩnh một chút. Ta thực sự có quan trọng hơn công sự tìm đến Xavier tiên sinh. Mà Trác lúc này hiển nhiên không thể tỉnh táo lại. Hắn chứng kiến Hoàng Siêu liếc hướng cổ mình và nhãn quang. Lập tức lôi kéo áo. Nhưng mà bên trong vết hôn đã bị Hoàng Siêu chứng kiến. Thấy quỷ Hoàng Siêu, ngươi làm sao có thể giúp nàng làm loại chuyện như vậy? Ngươi cái gì cũng không hiểu. Trác không để ý tới Mora lại muốn cùng Hoàng Siêu liều mạng. Hoàng Siêu bắt hắn lại hai tay. Ta trợ giúp một cái đáng thương tiểu cô nương, không thẹn với lương tâm, nếu như Trác ngươi không vượt qua nổi lương tâm lằn danh kia. Trác cả giận nói, ngươi cũng biết lương tâm, ngoặc kép chấm chấm, ta đây có thể cắt đứt chân của ngươi, như vậy ngươi cũng không cần áy náy. Thế nào, ta còn có thể chuyên tiễn ngươi đi nước Đức xem bác sĩ. Ngược lại chúng ta bây giờ đang ở nước Anh, cách này bên trong cũng không xa. Hoàng Siêu thành khẩn đề nghị, Trác cau mày một cái. Hắn không quá có thể đọc rõ ràng Hoàng Siêu là tư tưởng. Bởi vì Hoàng Siêu tâm linh cường đại thuần túy, đây là thiên nhiên phòng ngự. Bất quá hắn lúc này vô cùng xác định, Hoàng Siêu một chút cũng không có nói đùa. Hắn chân tâm thật ý nghĩ như vậy. Trác giả ra vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, Hanh, chúng ta còn có khách nhân ở nơi đây. Nữ sĩ, chào ngươi, bốn người ở một nhà an tĩnh quán cà phê gặp mặt. Bọn họ đi tới đặt trước chỗ ngồi. Rivian, Raven, ngượng ngùng lại vui vẻ rúc vào Trác bên cạnh, dính sát cánh tay của hắn. Trác biểu tình hỗn hợp tuyệt vọng và giải thoát. Hoàng Siêu không cần độc tâm. Đều biết hiện tại Trác trong đầu là một đoàn tương hồ. Mora giảng thuật địa ngục hỏa câu lạc bộ sự tình. Trác nghe nói còn có cũng giống như mình người. Cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn biết được những người đó đang thao túng cao tầng. Muốn uy hiếp hòa bình thế giới. Càng là tràn ngập ý thức trách nhiệm tham dự vào trong chuyện này. Hắn tại chỗ bằng lòng cùng Mora hợp tác. Hướng CIA cao tầng chứng thực dị nhân tồn tại. Hoàng Siêu ngươi muốn cùng đi sao? Trác tập quán mời. Tuy là Hoàng Siêu gài bẫy hắn một lần. Bất quá hiện tại Hoàng Siêu là hắn duy nhất bằng hữu. Ân, Rivian, Raven đã không chỉ là bằng hữu cùng muội muội. Nghĩ tới đây Trác liền cảm thấy ngứa ngáy hàm răng. Hoàng Siêu thời khắc này trí lực không có siêu cấp trí năng gia trì. Thế nhưng căn cứ vào không bao giờ kết thúc cơ nhân biến gì. Cũng để cho hắn có đáng sợ trí tuệ. Đồng dạng là thiên tài. Đồng dạng là dị nhân. Điều này làm cho hắn cùng Trác có rất nhiều tiếng nói chung. Trác mặc dù không thoải mái. Nhưng là hy vọng đạt được Hoàng Siêu tương trợ. Mora nói ra. Thân phận của hắn không thích hợp. Hắn là cái người ngoại quốc. Hoàng Siêu nhún nhún vai. Chỉ một lúc biến thành một cái cùng mình không gì sánh được rất giống Mỹ quốc người. Từ hiện tại bắt đầu, gọi Supata Hero, không thành vấn đề à. Mora che miệng lại, phát sinh nhỏ giọng kinh hô. Trời ạ, cái này quá kinh người. Hoàng Siêu híp mắt một cái, tâm linh ba động thả ra ngoài. Trong quán cà phê mọi người ấn tượng bị bóp méo. Bọn họ cảm thấy... Nơi đây từ vừa mới bắt đầu chính là Supata Hero, CIA trong phòng họp. Chắc cùng CIA lãnh đạo giảng thuật dị nhân tồn tại, lại đạt được tất cả mọi người nghi vấn, rơi vào đường cùng, chắc chỉ có thể triển lộ độc tâm thuật năng lực. Hắn nói ra một ít việc nhỏ, mọi người coi hắn là làm ma thuật sư. Chắc rất khó chịu, nói thẳng ra bọn họ nghĩ Thổ Nhĩ Kỳ đạn đạo tình huống. Kết quả lại bị người trở thành gián điệp. Lao, Supata ngươi tới xử lý. Chắc khó chịu nhìn đám này não tàn. Thật là không có gì để nói. Vì vậy đem nồi ném cho Hoàng Siêu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.